mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Chương 475 chủ động xuất kích. Án này còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là Liền Viên Hân mà nói, chuyện của nàng đã hạ màn. Tuy rằng các nàng chỉ là ủy thác cùng bị ủy thác quan hệ, nhưng là Thạch Phong cùng Mặc Ly thậm chí bao gồm chính mình đều thiếu chút nữa tại đây khởi án từ thượng tài đại té ngã, cho nên một giây đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Tố Tân cũng không có ngăn cản Mã Văn Học hay không sẽ tiếp tục lưu tại Viên Hân bên người. Có thể bởi vì tưởng niệm mà đem tiềm thức phân liệt ra bảo hộ linh. Đủ thấy bọn họ hai người chi gian cảm tình thập phần chân thành tha thiết. Đến nỗi ai hưởng thụ nhiều ai cấp cho nhiều, cũng là chính bọn họ ở chung chi đạo. Chỉ cần không ngại ngại đến người khác sinh hoạt, lại có gì phương, Tố Tân không tin những người đó quỷ thù đồ. Bởi vì ở Viên Hân án kiện miêu tả chung, ở sự tình không có bại lộ trước nửa năm thời gian, nàng vẫn luôn đều sinh hoạt phi thường hảo. Cho nên, đem cái kia, Linh, đuổi đi. Bọn họ cũng nên có thể một lần nữa trở lại trước kia sinh hoạt. Tố Tân nhìn mắt còn ở trong lúc hôn mê Viên Hân. Đại khái bởi vì bên cạnh có Mã Văn Học kêu gọi. Tuy rằng sinh khí như cũ thập phần suy yếu, nhưng là tóm lại ở dần dần khôi phục, cái gì cũng chưa nói, liền chuẩn bị bước ra rời đi. Mã Văn Học nhìn đến Tố Tân cứ như vậy trực tiếp đi rồi. Có chút ngoài ý muốn, ngươi, cứ như vậy đi rồi. Tố Tân nhướng mày, nếu bằng không như thế nào, đem ngươi đánh hồn phi phách tán mới rời đi. Bất quá có nói là người quỷ thù đồ, các ngươi chi gian cảm tình cùng bảo hộ là các ngươi sự. Chớ có quấy nhiễu đến người khác sinh hoạt, nếu không, mặc dù ta hiện tại không thu ngươi, cũng sẽ có người thu ngươi. Hết thầy tự giải quyết cho tốt đi, nàng vừa rồi dùng cháy chế tạo một hồi hỗn loạn. Mọi người thực mau trở về quá thân, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đang ở lục tục trở về, không tránh được oán giận cùng mắng. Ai như vậy thiếu đạo đức, bên ngoài vang lên xe cứu hỏa thanh âm. Tố Tân trong lòng rất là áy náy, bất quá so sánh với làm mười mấy người thân thể suy yếu cùng sinh bệnh. Làm cháy một chuyến tay không đại giới càng làm cho nàng dễ dàng tiếp thu chút. Tố Tân ẩn thân ra tới, nhìn đến bên ngoài ngừng hai chiếc xe cứu hỏa, nghĩ nghĩ, chính mình trước kia thu rất nhiều linh phù, trừ bỏ chính mình thường dùng một ít công kích cùng phòng ngự loại. Còn có bảo hộ linh phù. Tỉ như bình an phù, giữ thai phù linh tinh, Tố Tân dùng thần thức cảm ứng một chút, mặt trên có mỏng manh năng lượng dao động, nghĩ đến hẳn là có chút tác dụng, vì thế liền phân biệt cho mấy cái cháy một chương bình an phù. Nếu là về sau thật sự gặp được rất nguy hiểm tình huống, nhiều ít có thể có điểm che chở tác dụng. Tố Tân rời đi Viên Hân bệnh viện, lại chạy về Thạch Phong cùng Mặc Ly nơi. Phát hiện hai người còn ở thâm trầm trong lúc hôn mê. Thân thể cơ năng đang ở chậm rãi chữa trị cùng cải thiện. Có một loại lột xác thành điệp cảm giác. Hai cái tuổi trẻ nữ hộ công đối Tố Tân nói. Bọn họ vẫn luôn đều không có tỉnh. Bất quá chủ trị bác sĩ nói. Bọn họ chỉ là bởi vì thoát lực cùng nghiêm trọng dinh dưỡng thiếu thốn. Thua dinh dưỡng dịch, ngủ tiếp hai ngày liền không có việc gì, còn muốn 2-3 thiên A. Tố Tân suy tư một phen, cảm thấy cái kia Linh lần này ở Viên Hân sự tình thượng ăn buồn mệt. Chính mình cùng nó sống núi xem như kết hạ, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cùng với chờ đối phương xúc thế cuốn thổ mà đến, bị động mà hút vào đối phương biên giới chung, bị động phản kích, còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường. Tố Tân gật đầu đáp, đa tạ các ngươi. Nếu tỉnh nói liền thỉnh đem cái này giao cho bọn họ, nàng vừa nói. Một bên rút ra giấy bút, liền ở bên cạnh trên bàn viết một hàng tự, đưa cho hai người, tờ giấy, Phó Hồng Phi, không cần lo lắng, chờ ta tin tức. Hai người tuy rằng cảm thấy Tố Tân cái này nhắn lại có chút không thể hiểu được. Nhưng là nghĩ đến đối phương ra tay thập phần hào phóng. Hơn nữa vẫn là hầu hạ như vậy hai cái soái kỳ cục nam tử. vội vàng đồng ý. Trên thực tế hai người hiện tại ngủ giống cái hai từ. Hoàn toàn không cần các nàng cỡ nào mệt nhọc, là các nàng hộ lý quá tốt nhất nhất bớt lo bệnh hoạn. Tố Tân xử lý tốt hai người sự, tính toán căn cứ lúc trước điều tra ra hành trình lộ tuyến. Một lần nữa đi một lần, bởi vì căn cứ hành trình ký lục, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người cuối cùng đi phương hướng là chuyển long sườn núi. Chính là nàng lại là dưới ánh nắng thương mậu cao ốc tầng cao nhất đem hai người cứu ra. Chi gian cách xa nhau ước chừng 300 hơn Germany lúc sau cũng không thấy được bọn họ khai. Việt giã, bọn họ lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện dưới ánh nắng thương mậu cao ốc đâu. Còn có cái kia bị nàng từ viên hân linh đài chỗ sâu trong mạnh mẽ túm ra tới, linh. Nháy mắt liền biến mất. Tuy rằng đem lưu tại viên hân trên người ấn ký loại bỏ. Khó bảo toàn lần sau sẽ không tái xuất hiện, gương cập vô tội, tỉ như cái kia bác sĩ tâm lý, cùng với nó vì cái gì phải đối một người bình thường linh hồn hạ như thế đại công phu. Cho nên, này hết thảy đều yêu cầu đến bọn họ cuối cùng mất tích địa điểm đi xem monster Tố Tân lược làm thu. Thập, bởi vì nhìn đến Thạch Phong cùng Mạc Ly bộ dáng. Lấy bọn họ phong phú kinh nghiệm, biết muốn đi xa xôi địa phương, khẳng định sẽ chuẩn bị không dưới 4-5 ngày lương khô. Nhưng thực tế thượng chỉ là mất tích 3-4 thiên thời gian, liền biến thành bộ dáng này, cho nên vì phòng chính mình bị rơi vào đi, nàng cố tình chuẩn bị rất nhiều lương khô cùng thủy dự trữ ở linh nhiên không gian. Vốn dĩ không gian Linh Châu phạm vi phi thường rộng lớn. Nhưng là bởi vì linh nhiên cấp bậc hạn chế, hiện tại chỉ có 3 trượng vuông không gian, bất quá tương đối chính nàng tay áo càn khôn, đã rất lớn, lúc trước bắt được cương thi nội đan cùng với các loại khoáng thạch linh thạch chờ vật. Chỉ chất đống một cái 1/3 không đến, còn có nhiều hơn không gian có thể lợi dụng, nếu không phải này không gian cũng không có làm thời gian đình chỉ công năng. Nàng thật muốn tùy thời mang một cái lẩu ở bên trong. Hết thảy đều thu thập sẵn sàng sau. Trực tiếp đi thuê một chiếc jeep xuất phát. Chuyển long sườn núi nguyên lai là một cái bãi tha ma. Sau lại biến thành bãi rác. Cuối cùng thành thị xây dựng thêm. Một lần nữa quy hoạch. Tính toán kiến thành một cái công nghiệp viên khu. Theo vệ nham cấp tư liệu thượng nói. Hình như là bởi vì ở đào đất cơ thời điểm. Ra một hồi sự cố, sau lại bởi vì nguyên bản nói tốt muốn nhập trú xưởng sôi nổi hủy bỏ hiệp ước. Như thế, không có xưởng nhập trú công nghiệp viên khu mặc kệ tạp lại nhiều tiền cũng dựng lên không đứng dậy. Sau lại tưởng phê cấp địa ốc thương, cũng đều không ai tiếp nhận, sự tình liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, mở ra, đường xi măng không có. Ẩn ẩn một cái hố đường đất về phía trước kéo dài. Bởi vì hẻo lánh ít dấu chân người, cho nên đường đất đã hoàn toàn bị cỏ dại che giấu. Khô héo nhợt nhạt trung lộ ra tân lục, lại đi phía trước là một cái nghiêng nghiêng triền núi. Hoang vu, thê lương, đây là chuyển long sườn núi. Như vậy cằn cỗi cùng uy vũ tên một chút cũng không đáp nhưng là tình cảnh này hảo sinh quen mắt. Tố Tân nghĩ tới. Này còn không phải là nàng bị viên hân trên đầu hắc động truyền tống đến địa phương sao? Chẳng qua lúc ấy chứng kiến hết thảy đều như là bị bao phủ ở bóng đêm hạ. Tối tăm mà mê mang, giống như là một bộ bị thủy hôn mê họa giống nhau. Tố Tân xem phía trước vô pháp thông hành, vì thế thay đổi xe đầu đình hảo, lúc này mới hướng phía trước phương đi đến, nàng là buổi sáng 7 giờ quá liền xuất phát. Đến nơi đây mới giữa trưa một chút quá, chính là đương nàng vừa mới bước lên cỏ hoang mặt đường khi cảm giác chung quanh không trung lập tức liền ám trầm xuống dưới. Hết chương.